Chương 458, mục tiêu là Ngưu Giác Nương. Bóng đêm giáng lâm, Tây Dương Thành bị đêm tối bao phủ, náo nhiệt Tây Dương Thành lại quay về bình tĩnh, đi đường phố có số ít người hành tẩu vội vàng, đây là vội vàng đi xem kịch đèn chiếu, tại Tây Dương Thành chỉ có cái này một cái sống về đêm nơi trốn. Tòa thành trong thư phòng, vừa ăn xong bữa tối Lưu Phong ngay tại xử lý chính vụ, hắn đang kiểm tra cầu nổi cuối cùng lỗ thủng. Cây cầu kiếp nhưng là muốn dùng mấy năm, cũng không phải một năm vận dụng sản phẩm. Đương nhiên cầu nổi khẳng định nhịn không được dòng nước lượng, đây coi như là tự nhiên thiên tai, ngược lại là không có ở hắn tính toán bên trong. Hô giải quyết. Lưu Phong thở phào, đem vài trang giấy cầu nổi bản thiệ tờ kê cất kỹ, hắn tại trên bản vẽ đánh dấu thời đại này cái kia chú ý hạng mục. Dù sao cũng là bắt đầu từ số 0. Không biết kỹ càng điểm, chỉ sợ bọn này kiến tạo cầu nổi người mới, sẽ cho hắn làm ra duy nhất một lần cầu nổi đi ra, trong ngày thông cầu, đêm đó cũng liền tan ra thành từng mảnh. Thiếu gia, nghỉ ngơi một chút đi. Mín nạ nhai lấy cá khô, ngồi tại mặt bàn góc một bên, lung lay đôi hai cái đuôi mèo thỉnh thoảng rung động lên. Lưu Phong dựa lưng vào cái ghế, nhíu mày suy tư. Muốn tìm ai đến kiến tạo cái này cầu nổi đây? Mina, giúp ta tra một chút, trong thành người nào tạo qua cầu, cầu gỗ cũng có thể. Lưu Phong chậm rãi nói, có một chút điểm kinh nghiệm QNZ so hoàn toàn không hiểu người mạnh hơn. Vâng. Mina vỗ vỗ tay, từ trong ngực xuất ra cuốn sổ ghi lại, mai kia đem mệnh lệnh dưới phát cho tổ chức tình báo. QNZ. Hôm nay tin tức đâu này Lưu Phong nhíu lông mày hỏi, hắn có rảnh liền sẽ xem một lần Tây Dương Thành chuyện phát sinh. Ở chỗ này, Mín Nạ đem mặt bàn mấy phần văn kiện đưa tới, mỗi bản văn kiện ghi chép đồng loại hình sự tình, đều là phân loại. Tỷ như lời đồn đại, đủ loại lời đồn đại đều sẽ ghi tạc cùng một loại hình văn kiện. Tỷ như đánh nhau hầu đả, đây cũng là một chủng loại hình. A Lưu Phong con mắt màu đen hơi lộ ra, lạnh lùng nói, thế mà tự mình bán ra ngoài, xem ra có lợi ích địa phương, mãi mãi cũng sẽ có người bí quá hóa liệu. Thiếu gia, nhân số chúng ta đã nắm giữ, hết thể có 7 người, bọn hắn tự mình đi bình dân trong tay thu mua muối xanh, sau đó lại phân tán vận chuyển ra Tây Dương Thành. Mín nạ âm thanh lạnh lùng nói, trong tay nàng xuất hiện dao quân dụng, chính linh hoạt chuyển động. Nàng chán ghét những này mưu lợi là, mưu đoạt đều là thiếu gia tài phú. Tây Dương Thành có thân phận chứng nhận bình dân, có thể dùng mai đồng tệ mua sắm một cân muối xanh, ở trong đó có bao nhiêu lợi ích có thể chui. Chỉ cần có thương nhân hơi giá cao theo bình dân bên trong thu mua, lại chuyển đi đến những thành thị khác đi, liền có thể kiếm nhiều tiền đem danh sách cho cảnh vệ ti, nhường Lai Ân lập tức gáp dụng bát, toàn đưa đi đảo quáng 5 năm. Còn có những cái kia tự mình bán đi bình dân, tất cả đều gõ đi, mang đến cảnh vệ ti ở mấy ngày tỉnh lại một chút. Lưu Phong đem văn kiện hướng cái bàn quăng ra, lạnh lùng nói, tức đoạt bọn hắn thân cách chứng nhận, nhường của hàng muối 3 tháng có thể bán một bao muối cho bọn hắn, thời gian là 3 năm. Hắn đây là muốn nhường những cái kia có thân phận chứng nhận bình dân biết, ta cho ngươi phúc. Ngươi không trân quý lời nói. Như vậy tùy thời có thể lấy tước đoạt rơi người phúc lợi. Rõ Mín Nạ lập tức ghi lại, tình báo là từ an toàn ti phát xuống cho cảnh vệ ti. Lưu Phong tiếp lấy lại nhìn lên một phần khác văn kiện, càng lấy lông mày càng nhăn, nhìn đầu đều có thể giết chết một con ruồi. 3 ngày trước trong thành liền có người tản ra xua đuổi nô lệ lời đồn đại, tra được là ai làm sao Lưu Phong đấy mắt hiện lên một tia giết lạnh. Lời đồn đại này phi thường ác độc. Rõ ràng chính là tại phá hư hắn kiến tạo hài hòa thành thị, tại cho bình dân ở giữa ném bom hẹn giờ, nói không chừng lưu cờ na ho kỳ thị nô lệ sự kiện bộc phát, kia Tây Dương Thành liền sẽ loạn bắt đầu. Tây Dương Thành nhân viên kết cấu là điểm 4 bộ phận, quý tộc, thương nhân, bình dân, nô lệ. Trong đó quý tộc chính là hắn, còn có thác ly các loại số ít mấy cái quý tộc con cháu là không bị gia tộc coi trọng quý tộc con cháu. Thương nhân liền nhiều, thương nhân đến từ bên ngoài chiếm cứ hơn phân nửa, bản địa thương nhân Lưu Phong có nâng đỡ bắt đầu, ngay tại đại thị trường mở tiệm. phức tạp nhất chính là bình dân cấp này cấp, bản địa bình dân chỉ chiếm Tây Dương thành một nửa là số tả hữu, cũng chính là chừng 5.000 người. Còn lại đều là ngoại lai nhân khẩu, lại gọi thú nhân cùng nhân tộc, còn có nô lệ chuyển biến thành dân tự do hết thể có chừng 5.000 người. Dân tự do chính là một chút ngoại lai nô lệ, tỉ như Lưu Phong tại Bắc Phong Thành thả ra nô lệ thú nhân, bọn hắn đã đặc xá thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành cùng bình dân đồng dạng dân tự do. Nô lệ lời nói, chính là Lưu Phong phái người theo lưới đao kéo trở về lui trăm tên nô lệ, bọn hắn muốn giúp Lưu Phong mấy năm, cũng sẽ lần lượt thoát khỏi thân phận nô lệ. Hiện tại vấn đề nằm ở chỗ dân tự do trên thân, có người đem đầu mâu nhắm ngay nô lệ chuyển biến thành dân tự do người trên thân, bắt được thân phận nô lệ vô tận phóng đại, ý đồ bước lên bình dân ở giữa thật đáng buồn cảm giác ưu việt. Nhân ngôn đáng sợ cũng không phải nói đùa, đây là đem vô hình lợi khí giết người, đến lúc đó các nô lệ chịu kỳ thị, liền sẽ sinh ra hoán nghiệm, phổ thông bình dân liền sẽ cảm giác hơn người một bậc, sớm muộn sẽ có xung đột thời điểm. Thiếu gia, cái này lời đồn đại truyền bá phạm vi rất nhỏ, xuất hiện thời gian QNZ rất ngắn, chỉ có thể khóa chặt mấy người, bọn hắn có rất mạnh tính cảnh giác. Mín nạ nghiêm túc nghiêm mặt no y truyền bá phạm vi rất nhỏ Lưu Phong mặc lẩm bẩm, nhắm mắt lại suy tư. Cái này lời đồn đại là có mục đích, không giống như là đặc biệt nhằm vào hắn Tây Dương Thành, càng giống là đang bức bách người nào đồng dạng. Không, chính là nhằm vào dân tự do, một nhóm kia dân tự do bên trong, có ai tương đối đặc thù sao? Chờ đã, Lưu Phong mánh mở mắt ra, sắc bén con ngươi lóe ra hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn tại nhằm vào đế ti, cái này lời đồn đại là nhằm đế ti tới. A Mín nả ngốc nhìn qua Lưu Phong, con mắt màu xanh lam hơi lộ ra, âm thanh lạnh lùng nói, thiếu gia, ngươi nói là có người muốn đối đế ti ra tay đu nở dê, đế ti cũng là từ nô lệ tới. Lưu Phong sắc mặt khó coi, hắn rốt cuộc biết Ngưu Giác Nương bên trong vì cái gì có yêu thương. Rõ ràng chính là nghe được lời đồn đại. Lấy Ngưu Giác Nương ngay thẳng, khẳng định sẽ đi đến đi. Hôm nay khẳng định là sợ nghe được nô lệ ngôn luận, bởi vì quan tâm cho nên mới sẽ để ý đáng chết. Người nào kia chi thật đáng buồn. Mìn nạ sắc mặt băng lánh một mảnh, hai tay đều xuất hiện dao quân dụng, nàng muốn cắt làm ra vẻ lời đồn đại người hết hầu. Cái này mấy ngày, đế ti bắt được người nào Lưu Phong âm thanh vùng biên cương nói y.